Chương 1021, Chiến Nguyên Anh. Chu Nguyên cứ thế tại nguyên chỗ, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy mình hai tay, lúc này hắn có thể cảm giác được một cổ cực đoan mênh mông nguyên khí trong cơ thể hắn trào lên gào thét, cổ nguyên khí kia cường đại, vượt xa hắn tự thân nguyên khí nội tình, mà lại loại nguyên khí kia, cực kỳ ôn hòa tinh thuần, chỉ bất quá chính như lúc trước hắn suy nghĩ, bởi vì quá mức ôn hòa, cho nên dẫn đến tính công kích cực kém, là Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng. Chu Nguyên nhìn thoáng qua kết nối tại sau lưng trùng sáng, không nhịn được gãi đầu một cái, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Hỏa Thụ Vương vậy mà lại đến như vậy một chiêu, mà lại nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, lúc trước hắn nghe thấy được Thiên Hỏa Thụ Vương thanh âm ý niệm đứt quãng kia, mà có thể truyền ra loại thanh âm này, nói rõ Thiên Hỏa Thụ Vương đã ra đời một chút linh trí, chỉ là loại linh trí này còn chưa không rõ ràng, có ý tứ, cảm thụ được thể nội mênh mông nguyên khí, Chu Nguyên con mắt có chút tỏa sáng, nguyên bản định chạy trốn tâm tư cũng là vào lúc này thu vào. Tuy nói Thiên Hỏa Thụ Vương nguyên khí hoàn toàn chính xác khuyết thiếu tính công kích, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều bao ăn no a, mà lại, loại lực lượng này tại không biết bất kỳ nguyên thuật Thiên Hỏa Thụ Vương trong tay đi theo Chu Nguyên trong tay, có thế cũng không phải là cùng một loại khái niệm, thể nội lực lượng mênh mông, còn tại liên tục không ngừng gia tăng lấy, oanh, oanh, mà lúc này, cái kia mười mấy tên Thiên Dương cảnh cường giả từ bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn mà đến, chỉ thấy nguyên khí gào thét. Từng đạo hung hãn vô địch thế công chính là đổ ập xuống đối với Chu Nguyên nện như điên mà đi, nơi đó hư không đều là đang dần dần vặn vẹo. Trước đó Chu Nguyên đối mặt với loại chiến trận này, ngoại trừ chạy không có biện pháp gì, nhưng hôm nay, hắn lại là duỗi lên bàn tay, bình thân mà ra, trong lòng bàn tay có mênh mông nguyên khí dũng mãnh tiến ra, trực tiếp là tại trước mặt tạo thành một mặt một thuẫn màu xanh biếc, trên một thuẫn leo lên lấy vô số thanh đằng, đó là đến từ Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng. Ầm, ầm. Từng đạo cùng bạo nguyên khí hung hăng đánh vào trên thanh đằng một thuẫn, sau đó lại là giống như đá chìm đáy biển, thậm chí ngay cả trên một thuẫn kia nửa điểm mảnh gỗ vụn cũng không từng tóe lên, chính là tại mang theo một đạo tiếng vang về sau, lặng lẽ tiêu tán. Chu Nguyên đứng ở hậu phương thân ảnh, không hề động một chút nào. Phốc, thanh đằng một thuẫn tại nuốt sống những nguyên khí công kích kia về sau, thanh đằng chiếm cứ ở phía trên kia đột nhiên bạo lực gia đình bắn mà ra, đúng là trực tiếp xuyên thủng hư không, trùng điệp lắc tại cái kia mười mấy tên Thiên Dương cảnh trên thân. Lập tức người sau bọn người kêu lên thảm thiết, máu tươi cuồn phúng, thân ảnh bay rớt ra ngoài, đụng vào trong lòng đất, chung quanh những cái kia vây công Thiên Dương cảnh cường giả thấy thế lập tức một giật mình, không dám tiến lên nữa. Lúc này Chu Nguyên, hiển nhiên lực lượng tăng vọt, tên kia Nguyên Anh cường giả áo bào cho sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, hắn làm sao không biết Chu Nguyên lực lượng là đến từ Thiên Hỏa Thụ Vương, chỉ là điểm này, thật đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bởi vì Thiên Hỏa Thụ Vương kia đối tự thân lực lượng cực kỳ trân quý. Bọn hắn đem nó bắt được về sau, các loại vừa đấm vừa xoa đều là không có tác dụng, cuối cùng chỉ có thể khai thác cưỡng chế rút ra. Nhưng hôm nay, Chu Nguyên lực lượng, nói rõ là Thiên Hỏa Thụ Vương chủ động dâng ra tới. Hừ, loại nguyên khí không có lực công kích này, cho ngươi lại nhiều thì như thế nào? Nguyên Anh cường giả áo bào ro song trưởng đột nhiên nắm chặt, đấm ra một quyền, lập tức lại lần nữa có hổ khiếu vang vọng, chỉ thấy nguyên khí kia cường hãn trực tiếp là hóa thành cự hổ, mang theo ngập trời hung sát chi khí đối với Chu Nguyên trấn sát xuống. Bất quá lần này, hắn hiển nhiên cũng là nghiêm túc rất nhiều, như vậy thế công so với trước đó càng thêm hung mãnh. Chu Nguyên nhìn qua cái kia gào thét mà đến nguyên khí cự hổ, lần này ngược lại là không tiếp tục e ngại, trong mắt ngược lại là có kích động, bởi vì đang mượn trợ Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng về sau, đối phương cho hắn loại cảm giác nguy hiểm kia đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Bàn tay hắn nắm một cái, pha tạp thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra, màu xanh biếc mênh mông nguyên khí tràn vào, chỉ thấy trên thân bút mặt đều là bắt đầu có thanh văn xuất hiện, nguồn lực lượng kia cường đại, đúng là dẫn tới thiên nguyên bút đều phát ra một đạo ngâm khẽ thanh âm, không ngừng rung động, chỉ là mượn nhờ Thiên Hỏa Thụ Vương kia lực lượng, Chu Nguyên tự thân thiên long khí, liền không cách nào phát huy ra uy năng. Tuy nói từ nguyên khí hùng hậu độ tới nói, Thiên Hỏa Thụ Vương nguyên khí vung Chu Nguyên vô số lần, nhưng nếu bàn về nguyên khí tính công kích, Chu Nguyên thiên long khí đồng dạng có thế vung Thiên Hỏa Thụ Vương vô số. Bất quá, tại dưới loại nguyên khí mênh mông này, tổn thất một chút tính công kích, đối với Chu Nguyên mà nói, đủ để dùng số lượng đến bổ túc, vạn kình. Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút tại hư không lấy xuống, sau một khắc, giữa thiên địa có to rõ cổ lão kình ngâm vang vọng, chỉ thấy cái kia thiên nguyên bút xẹt qua chỗ, hư không tựa như là bị xé nứt, mà trong đó, hàng trăm hàng ngàn đầu to lớn vô cùng cổ kình quang ảnh phá không mà ra, lôi cuốn lấy giống như hủy thiên diệt địa lực lượng, trực tiếp liền đối với cái kia nguyên khí quang hổ va chạm mà đi, oanh, cả hai va chạm, chỉ thấy cuồng bạo không gì sánh được sóng xung kích bộc phát, chung quanh những thiên dương cảnh cường giả kia nhao nhao chật vật bắn ngược trở ra, khuôn mặt sợ hãi. Cái kia Chu Nguyên lại đem Trình Quang đại nhân công kích ngăn cản xuống, Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút bãi xuống, đem sóng xung kích mãnh liệt mà đến kia hóa đi, sau đó cười híp mắt nhìn về phía tên kia sắc mặt âm trầm Nguyên Anh cường giả áo bào tro, nói, mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng đối phó với như ngươi loại này Nguyên Anh cảnh sơ kỳ, cũng hẳn là đủ chứ. Cái kia tên là Trình Quang Nguyên Anh cường giả áo bào ro khuôn mặt run rẩy, ánh mắt tức giận, nghĩ đến nhiều năm như vậy còn không có gặp qua một cái nho nhỏ thiên dương cảnh cũng dám ở trước mặt hắn trào phúng, nói khoác mà không biết ngượng, đã ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Trình Quang lạnh giọng nói, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy nó hai tay đột nhiên kết ấn, gầm nhẹ lên tiếng, tiểu thánh thuật, bạch hổ quyết, bàn bạc vô tận nguyên khí quét sạch mà ra, nguyên khí kia sáng chói ngưng luyện, tựa như lôi cuốn tinh tiết, đầy trời nguyên khí tụ đến, trực tiếp là tại trong hư không kia ngưng tụ thành một đầu to lớn bạch hổ. Bạch hổ đạp không, toàn thân lông tóc nhẹ nhàng rung rung, một đôi mắt hổ tản ra vô tận tinh quang, sâm bạch răng nanh dẫn tới hư không rung động nứt. Khi cái kia bạch hổ lúc xuất hiện, lòng đất những thiên dương cảnh cường giả kia đều là toàn thân phát lạnh, bị nó khí thế hung ác chấn nhiếp. Chu Nguyên ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ, tiểu thánh thuật hắn không phải không gặp qua, trước đó cùng Triệu Mục Thần lúc giao thủ, người sau cũng là thi triển qua, có thế loại uy năng kia, cùng một vị Nguyên Anh cảnh thi triển tiểu thánh thuật, đơn giản chính là cách biệt một trời. Cái kia Trình Quang ngưng luyện mà ra bạch hổ, cơ hồ là như là chân chính kinh thế hung thú, toàn thân nguyên khí ngưng luyện, hoàn toàn không giống như là do nguyên khí biến thành. Trống, bạch hổ hổ khiếu, tiếng gào cuồn cuộn, ẩn chứa trong đó uy áp kinh khủng, đủ để chấn vỡ người thần hồn. Chu Nguyên toàn thân nguyên khí xanh biết điên cuồng phun trào, ở tại chỗ mi tâm biến thành từng đạo thanh văn. Ầm, Chu Nguyên thân thể chấn động, mi tâm thanh văn dồn dập lấp lóe, cuối cùng bình ổn xuống tới, nhưng hắn bản nhân lại là không nhịn được thở ra một hơi, hổ khiếu kia cực kỳ đáng sợ, chuyên nát thần hồn, nếu như lúc này không có Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng bảo hộ, e là cho dù là hắn hóa cảnh trung kỳ thần hồn, lúc này cũng phải bị trọng thương. Những này Nguyên Anh cường giả, quả nhiên đáng sợ. Hừ, cái kia Trình Quang nhìn thấy Chu Nguyên tại trong hổ khiếu còn sống sót, cũng là hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, cái kia bạch hổ chính là phá không mà ra, trực tiếp đối với Chu Nguyên đánh giết mà đi, vừa bổ nhào về phía trước kia, ngay cả hư không đều như chiếc gương phá toái ra. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời hai tay cấp tốc kết ấn, oanh, ẩn có lôi minh quanh quẩn, lôi ngục thuật. Chu Nguyên bàn tay vừa nhấc, giữa thiên địa có vô số lôi đình trống rỗng hiển hiện, lôi đình xen lẫn, tựa như là tạo thành một tòa to lớn vô cùng lôi ngục, trong đó có cực đoan cuồng bạo lôi đình điên cuồng oanh kích, đây là Thương Huyền Thất Thuật một trong lôi ngục thuật. Tại lần này trong bế quan, Chu Nguyên cũng là đem Thương Huyền Thất Thuật triệt để tu luyện mà thành, chỉ là thất thuật dung hợp vẫn còn cũng không có mánh khóe, lôi ngục thành hình bao phủ bạch hổ, nhưng mà vô số lôi đình kia đánh vào người sau trên thân thể lại là cũng không có quá lớn hiệu quả. Một đạo thiên nguyên thuật cũng có mặt lấy ra bêu xấu. Trình Quang khinh miệt nói, từ cái này lôi ngục thuật ba động đến xem, hiển nhiên cũng không có đạt tới tiểu thánh thuật phạm trù. Đối mặt với Trình Quang mỉa mai, Chu Nguyên cũng không thèm để ý, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng nói, gấp cái gì. Chỉ thấy tay phải hắn kết ấn, vào lúc này đột nhiên dừng lại, tiểu thánh thuật âm dương lôi văn giám. Chu Nguyên trong lòng có thấp giọng vang lên, oanh, trong nháy mắt kế tiếp, trước mặt hư không phá toái, chỉ thấy hắc bạch thần lôi quấn quanh, tựa như một đầu dương nanh múa vuốt hắc bạch lôi long, lôi long mang theo kinh thiên động địa uy thế đáp xuống, hư không phá toái, hắc bạch lôi long xông vào trong lôi ngục, đột nhiên có vô số lôi đình đối với trên đó tụ đến, hắc bạch lôi long tại trong hoàn cảnh lôi ngục này, lại là uy năng lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Giờ này khắc này, cái kia Trình Quang sắc mặt rốt cục biến đổi, hắn hiểu được tới, Chu Nguyên thi triển đạo kia lôi ngục thuật, căn bản không phải vì đã thương địch thủ, mà là vì cho phía sau đạo kia thiên nguyên thuật chế tạo ra càng hoàn mỹ hơn hoàn cảnh. Tại trong lôi ngục kia, âm dương lôi văn giám uy lực hiển nhiên đạt được một lần tăng phúc. Tiểu tử này quả nhiên là xảo trá, ầm ầm. Nhưng mà không đợi cái kia Trình Quang có hành động gì, hắc bạch lôi long chính là mang theo lôi đình không gì sánh được cuồng bạo kia, tại trong trận trận tiếng long ngâm kia cùng bạch hổ ầm vang chạm vào nhau,